Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 87, chương 87, nhất mỹ lệ Pokemon. Castform có một cái máy móc, có thể tự động kiểm tra đo lường mỗi cái tuyển thủ câu đi lên Pokemon phẩm chất. Mà Diệp Huyền câu đi lên con này mới Pokemon. Rõ ràng là tử sắc phẩm chất sử thi Pokemon. Đây là Diệp Huyền bên này, hắn nhìn bị bắt đi lên Pokemon. Nguyên lai là nó à. Xấu xấu ngư, con này Pokemon là xấu xấu ngư, cùng Magikarp giống nhau, được xưng dưới nước hai đại cá mặn. Tuy là tiến hóa phía sau, người trước là đẹp nhất thủy hệ Pokemon Milotic, người sau là hung bảo Pokemon Gyarados, đều là phi thường cường đại phổ thông Pokemon. Có ở tiến hóa trước, mặn ngư vương danh xưng, phòng trừng cũng liền nó hai ở giác trục. Thật là khó xem, Emilia cho tới bây giờ chưa thấy qua khó coi như vậy xấu xấu ngư. Quả thực xấu xí kinh thiên động địa, ta cảm thấy hoàn hảo. Diệp Huyền ôm lấy ở đê bá bên trên giấy rủa xấu xấu ngư, sau đó dùng Zoban chi lực trấn an nói, được rồi, ngoan, không phải sợ, ta sẽ không làm thương tổn ngươi. Xấu xấu ngư dường như cảm nhận được Diệp Huyền khí tức, nàng dần dần bình tĩnh lại, sau đó miệng nhắm một cái vừa mở, mắt cá chết thẳng tắp nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Muốn trở thành ta Pokemon sao? Diệp Huyền, ta sẽ nhường ngươi biến thành cái này cái trên thế giới đẹp nhất Pokemon. Xấu xấu ngư không chỉ có là xấu xấu ngư, vẫn là tổ trong bầy xấu nhất xấu xấu ngư. Đương nhiên, trên thực tế cái này cái trên thế giới xấu xấu ngư số lượng cũng không nhiều. So với Magikarp loại này, tùy tiện hướng cái nào trong sông tới như vậy một gậy tre đều giỏi bắt được Pokemon so với. Xấu xấu ngư kỳ thực vô cùng hy hữu. Hơn nữa ở anime bên trong, sở hữu Milotic huấn luyện ra, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bất quá, đó dù sao cũng là Milotic. Xấu xấu ngư cũng không phải nhất định có thể tiến hóa Naruminat. Cho nên xấu xấu ca số lượng không có khả năng giống như Milotic thưa thớt như vậy. Nhưng cũng sẽ không nhiều lắm. Phốp phốp, xấu xấu ngư thổi hai cái bong bóng. Sau đó vui vẻ đụng vào Diệp Huyền Pokemon Bo bên trên. Trở thành Diệp Huyền Pokemon. Cũng là lúc này, Diệp Huyền điểm chính thức bị ghi lại. Người chủ trì bên kia bạo phát ra trận trận kinh hô. Anh hùng xuất thiếu niên a, vị kia gọi Diệp Huyền tuyển thủ, giác thầm nghĩ không bằng, lão phu không so được a, biết trường giang sóng sau đè sóng trước cảm giác a. Giác tiểu tử, ngài đều mất tại trên bờ cát mấy thập niên a. Xú tiểu tử, ngươi nói cái gì đó? Hoa lão tiên sinh cả giận nói, ta rõ ràng mới chỉ có 18 tuổi, phải. Ngài trường sinh bất lão, lợi hại, lại là Diệp Huyền. Mila ngẩng đầu, trên mặt mang một nụ cười. Trên thực tế, nàng lần này cũng không phải muốn tranh đệ nhất, phản đang xem đến Emilia phía sau, của nàng mục tiêu liền từ đệ nhất biến thành vượt lên trước Emilia. Tựa hồ là Emilia bên người đang ngồi nam nhân a, thật không biết bọn họ là quan hệ như thế nào. Diệp Huyền, trên đảo, một cái ở trời nóng bức, lại nam nhân mặc áo che gió màu đen nhìn màn ảnh bên trong Diệp Huyền. Thì ra tên của ngươi, gọi là Diệp Huyền a. Hắn, chính là Hunter tổ chức, Van Helsing, thành viên. Phía trước cùng Diệp Huyền đã giao thủ vị kia Hunter, không ngờ tới ngươi cũng ở nơi đây. Hunter đã biết Diệp Huyền thực lực, hắn cảm giác mình sợ không phải Diệp Huyền đối thủ, vì vậy nhấn xuống trên đầu mình mũ. Thoạt nhìn, lần giao dịch này muốn bí mật hơn một chút. Đương nhiên, đây hết thảy Diệp Huyền cũng không biết. Hắn bây giờ vẫn còn ở phân phối mới chiếm được thưởng cho lớn đại lý ngư vương. Xấu nhất xấu xấu ngư. thật kỳ đối đãi các ngươi tiến hóa thành Gyarados cùng Milotic thời điểm a. Xấu xấu ngư, giới tính, cái đẳng cấp, 5 cấp phẩm chất, màu cam truyền thuyết, sau khi tăng lên, kể từ đó, Diệp Huyền phổ thông trong đội ngũ, thì có 6 con Pokemon, Scyther, Gardevoir, Lucario, Vulpix, lớn đại lý ngư vương cùng siêu cấp xấu xấu ngư, Diệp ca ngươi thực sự thật lợi hại. Emilia đối với Diệp Huyền sùng bái, thật tình đến rồi không thể thêm phục tình trạng, lúc này đây câu được tử sắc Pokemon là vận khí, có thể 2 lần đâu. Hơn nữa còn có nhiều như vậy lam sắc Pokemon, cái này chẳng lẽ chính là cường đại huấn luyện nhà khí chàng sao? Emilia nghe cha của mình nói qua, hắn nói, ở cái này cái trên thế giới có một loại huấn luyện gia, bọn họ trời sinh liền cụ bị phi phàm mới có thể, mà như vậy mới có thể, sẽ bị động chịu đến Pokemon sủng ái, cho nên loại huấn luyện này ra, bọn họ luôn có thể gặp phải đủ loại kiểu dáng hiếm hoi Pokemon, thậm chí lấy được cho chúng nó. Nếu như Diệp Huyền nghe được Emilia phụ thân nói những lời này, hắn nhất định sẽ theo bản năng nói ra tên của một người ngốc đồ đạc. Xong rồi, ta khi trước nói rồi nha, ta rất lợi hại, có Jirachi ở còn thua, chết đi coi như xong. Sau đó, Diệp Huyền trên cơ bản cũng thì tùy hoa vẩy nước, có thể tích phân như trước ổn siêu tên thứ hai hơn 1000 phân. Hoàn Mỹ lấy được lần này Thượng Hải câu cá cuộc tranh tài quán quân. Đương nhiên, nơi này hoạt động, không có khả năng chỉ đơn giản như vậy, bằng không cũng sẽ không có người nhiều như vậy mộ danh tới. Thượng Hải hoạt động lần này, mỗi năm một lần, mà hắn, kỳ thực còn có một cái tên khác, là Hải Thần Lễ Ăn Mừng. Truyền thuyết, ở nơi này lễ ăn mừng bên trên, huấn luyện các nhà có thể có được Hải Thần chúc phúc. Cụ thể hiện tượng là, thủy hệ Pokemon phải nhận được về phẩm chất tăng lên. Tuy là loại này đề thăng cũng không có đạt được trực tiếp đề thăng một cái tầng thứ trình độ, có thể hiệu quả cũng không hề tầm thường. Chí ít vấn đề để Pokemon thu được càng tốt thiên phú, cùng với càng nhiều hơn tiềm năng. Còn có loại này sự tình, Diệp Huyền đã thu được tranh tài thắng lợi. Hôm nay là chừng 3 giờ chiều, mà Hải Thần lễ ăn mừng cũng là buổi tối mới bắt đầu. Đến lúc đó, toàn bộ trên hải đảo đều sẽ tổ chức tự giúp mình yến hội. Có vô số mỹ thực sẽ bị trưng bày ở chỗ này, mà huấn luyện các nhà cùng với bọn họ Pokemon thì có thể tùy ý hưởng dụng những thức ăn này. Thẳng đến tận hứng trở nên, cái kia Thượng Hải đảo quán khiêu chiến sự tình, cái này hẳn là ở lễ ăn mừng sau đó, hoặc là ở buổi lễ trao giải thời điểm. Nói ra, Diệp Huyền tính cách kỳ thực cũng không kém. Đối với Thượng Hải đảo quán oán khí, cũng chính là lúc đó oán giận một cái. Thật nếu để cho hắn bị hủy Thượng Hải đảo quán gì gì đó, đây thật ra là không thể. Xấu nhất, cũng chính là dùng một con Pokemon chọn bọn họ, để cho danh dự bị hao tổn mà thôi. Nhưng này cái thật không coi vào đâu sự tình, đi ra lẫn vào, sớm muộn phải còn, ngươi khai đạo quán, gặp cường đại người khiêu chiến, bị bên ngoài đánh bại, đây là việc không thể bình thường hơn, cũng không thể ngươi làm một con nít máy móc đi ra, chỉ cho nhân gia dùng tiền, không cho phép nhân gia đạt được con nít a. Con thắng không thua, trên đời này nào có chuyện tốt như vậy. Lúc nào trao giải, hẳn là một hồi sẽ qua nhi, người chủ trì sẽ báo ra bài danh tương đối cao một ít tuyển thủ tên, sau đó để cho đi khu trung ương trên võ đài lãnh thưởng. Bạn đang nghe radio dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.